Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 686, Long Thần Gaia. Hấp thu toàn bộ Super Dragon Ball đằng sau Gaia, thực lực so sánh với trước kia tăng lên một bước dài. Nếu như tính luôn Long Thần đặc hữu thần kỳ lực lượng, liền xem như cùng đại thần quan so ra cũng kém không có bao nhiêu. Lúc này Gaia đã có được cùng với danh hào địch nổi thực lực. Ngược lại là Mục Dương cùng Excel-Uôn tại quy cách phía trên hơi có không đủ. Cấp bách cần mau chóng thăng cấp. Hỗn độn hư không chỗ sâu, một đạo thân thể nằm thẳng trong hư không. Trên thân tản ra quang mang nhàn nhạt, mờ mịt bá đạo hỗn độn khí lưu cọ rửa thân thể, không ngừng rèn đúc lấy thân thể cường độ. Nơi này là ở vào Zeno vũ trụ không gian bên ngoài thời không chi hải bên trong. Cùng Tamnes, Red King thế giới ở vào giống nhau cấp độ bên trên. Mục Dương lại tới đây thời gian đã rất lâu, vì mau chóng tăng lên tới 10 cấp thứ nguyên. Trải qua đại thần quan sau khi thương nghị, Mục Dương tại thời không chi hải hấp thu vũ trụ thai nghén cần vũ trụ chi khí. Thời không chi hải vũ trụ chi khí đến từ rộng lớn hơn hồng thế giới. Chảy vào thời không chi hải năng lượng toàn bộ trải qua Zeno thế giới quy tắc xử lý. Cho nên lưu lại đều là tinh hoa, là dùng lấy duy trì 4 tái Zeno vũ trụ vận chuyển động lực. Phốc thử, vũ trụ chi khí liên tục không ngừng thông qua Mục Dương tiến vào Excel-Uôn, tăng cường Excel-Uôn cấp độ, đồng thời cũng tại viện trợ Mục Dương cô đọng vũ trụ nguyên khí. Khi hắn có thể triệt để sinh sản cùng điều khiển vũ trụ chi khí thời điểm, chính là tấn thăng 10 cấp thứ nguyên thời điểm. Thời gian trôi mau trôi qua, như thời gian qua nhanh, Mục Dương không biết mình tại thời không chi hải bên trong chờ đợi bao lâu. Rốt cuộc có một ngày, hắn phát ra một tiếng tràn ngập vui sướng tiếng cười, rốt cuộc có thể độc lập tạo ra vũ trụ chi khí. Nơi trái tim trung tâm, một cỗ trong suốt năng lượng dần dần lớn mạnh, chậm rãi biến thành 7 màu. Cấp 9 thứ nguyên đầu tiên muốn trưởng khống vũ trụ nguyên khí. Tại Zeno vũ trụ bên trong, vũ trụ nguyên khí lại phân làm thần hủy diệt lực, Kaioshin lực hai hệ, cho nên tấn thăng cấp 9 thứ nguyên chính là dung hợp thần hủy diệt lực lượng cùng Kaioshin lực. Lượng quá trình, trong đó lại tham khảo cảnh giới vấn đề, nhưng là Mục Dương không đồng dạng. Hắn vũ trụ nguyên khí là tại tấn thăng cấp 9 thứ nguyên lúc dung hợp giai Kaioshin thần lực. Lực lượng thời gian, Excel-Uôn lực lượng, bao hàm một bộ phận long thần lực lượng, mà thành không màu trạng thái, thuộc về hoàn toàn mới năng lượng hình thức, uy lực so sánh với Zeno vũ trụ nguyên khí chỉ mạnh không yếu. Bây giờ vũ trụ nguyên khí phản bản quy nguyên, càng là do không màu trạng thái chuyển biến làm 7 màu trạng thái. Trong khoảnh khắc hoàn thành sau cùng tấn cấp, đây là biến hóa thoát thai hoán cốt. Có thể nói, Mục Dương đã hướng phía 10 cấp thứ nguyên bước ra kiên cố một bước. Sau đó chỉ còn chờ năng lượng 7 màu không ngừng tăng cường. Tức thời điểm một lần nữa mở rộng Excel-Uôn, hắn liền có thể tự nhiên mà vậy đạt tới 10 cấp thứ nguyên. Đến nơi này, đặt ở trách nhiệm trên vai rốt cuộc có thể dỡ xuống. Mục Dương rốt cuộc có thể buông lỏng một hơi, không ngừng cố gắng, thời khắc đỉnh cao chẳng mấy chốc sẽ đến. Mục Dương thần sắc sảng khoái cười một tiếng, trong lòng tràn đầy tự tin, nhưng là hắn cũng biết, tiếp xuống tích lũy phải cần một khoảng thời gian, bất quá không việc gì, gian nan nhất giai đoạn đã qua, nhắm mắt lại cảm thụ được thời không chi hải biến hóa. 4 cái Zeno vũ trụ nội bộ tình huống đều ở đáy mắt của hắn. Hắn thậm chí có thể cách vô số thứ nguyên thấy rõ ràng Zeno trong cung điện cảnh tượng. Một cái Zeno tại nhàm chán cầm tấm phẳng nhìn trò chơi. Một cái Zeno đang quan sát hạ giới tình huống, tìm kiếm vật có ý tứ. mặt khác hai cái Xeno thì tiến tới cùng một chỗ. Cùng một chỗ tiến hành, phá hủy, tinh cầu trò chơi. Ồ, ở vào khác biệt thế giới bên trong đại thần quan đồng thời cảm ứng được cái gì? Ý niệm khuếch tán, liền tiếp xúc đến thời không chi hải bên trong mục dương. Thấy rõ ràng hắn tình trạng về sau, mấy vị đại thần quan không khỏi mỉm cười gật đầu. Chúc mừng ngươi, bước ra một bước cuối cùng, khoảng cách chân chính tấn cấp còn cần một đoạn thời gian. Mục Dương hướng bọn hắn truyền lại quá khứ một tia thiện ý, lập tức cái này không lễ phép hành vi, đem ý thức từ Xeno trong cung điện lui ra ngoài, tiếp tục quan sát cái khác thời không tình huống. Vô số tiểu thế giới, mảnh vỡ thế giới tiến vào quan trắc phạm vi. Hắn nhìn thấy rất nhiều tiểu thế giới tại sinh ra, lại có rất nhiều tiểu thế giới tại hủy diệt. Loại này mạnh như thác đổ cảm giác đơn giản chính là hưởng thụ. Rất có vài phần khổ tận cam lai cảm giác. Phần Phật, đậm đặc năng lượng hội tụ đến trong cơ thể. Mục Dương tinh thần không ngừng đạt được trải vuốt, hướng phía năng lượng chi hải chỗ sâu chiêu xuống tay. Một đạo ngân lam ánh sáng hiện lên. Gaia cái kia tịnh lệ thân ảnh đi tới bên cạnh hắn. Mục Dương đại nhân, phải đi về sao? Nhàn nhạt gật đầu. Hiện tại lại nhìn Gaia. Trên người đối phương uy hiếp đã không ảnh hưởng tới hắn. Gaia, như là đã trở thành tân nhiệm long thần. Sao không viết một cái long thần danh hào? Mục Dương nhìn xem Gaia nói. Long thần Zarama Dragon Ball biến mất đằng sau. Ngươi đến một lần nữa chế tạo một bộ. Cái này rất đơn giản. Gaia gật đầu, như hành ngón tay trong hư không dẫn ra. Một đoàn ngân lam sắc chùm sáng nơi tay trên lòng bàn tay lưu động. Giống như linh động tinh linh không ngừng nhảy lên. Một cái tay khác tại chùm sáng bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Lạch cạch một tiếng, chùm sáng vỡ thành 7 phần. Hóa thành 7 viên bỏ túi Dragon Ball. Đồng dạng là lưu ly hình thái, nhưng là nhan sắc cũng là trong suốt. Nơi trọng yếu có mấy khỏa lập lòe xanh đậm nhan sắc ngôi sao. Nhẹ nhàng hướng Dragon Ball thổi một ngụm, mấy vì sao lập tức biến thành sinh động lên. Đi, Gaia ngậm miệng ngâm khẽ. Giao phó sinh mệnh sau đem 7 viên long châu hướng phía Xeno vũ trụ đầy. Tại ở gần Xeno vũ trụ thời điểm 7 viên long châu trong nháy mắt biến lớn. Từ nguyên bản lớn nhỏ cỡ nắm tay khuếch trương tăng làm to bằng hành tinh. Đồng dạng tại Xeno vũ trụ thời không quy tắc tác dụng dưới chia ra làm 4. Phân tán đến 4 cái thứ 6 vũ trụ cùng thứ 7 trong vũ trụ. Liền như trước kia Super Dragon Ball đồng dạng. Hoàn thành những thứ này, Gaia cảm giác còn có cái gì trình tự không có hoàn thành. Tại chỗ suy tư một hồi, hắn đột nhiên hướng phía toàn bộ hư không rơi vãi ra ngân lam sắc năng lượng. Tí tách năng lượng bầy vẫy từng cái thời không. Nhận cỗ lực lượng này ảnh hưởng, toàn bộ Xeno vũ trụ bên trong mặc kệ cái nào thời không. Tất cả đã tồn tại Dragon Ball trong nháy mắt cải biến bộ dáng. Nhan sắc tất cả đều từ tranh hồng biến thành trong suốt. Hạch tâm ngôi sao cũng bày biện ra xanh đậm chi sắc. Từ hôm nay trở đi, ta chính là Long Thần Gaia. Tựa như tuyên bố chính mình tồn tại, huyền ảo thanh âm tại vũ trụ các nơi vang lên. Phàm nhân nghe không được âm thanh này. Chỉ có cùng Dragon Ball có khắc sâu quan hệ chủng tộc cùng sinh mệnh mới có thể nghe rõ ràng. Long thần Gaia, giống như điêu khắc ở trong huyết mạch ấn ký thức tỉnh. Vô số người Namek nghe được đạo này thanh âm. Khác biệt thời không Namek tinh. Tất cả người Namek thả ra trong tay việc nhà nông. Hướng về một phương hướng quỳ bái. Tộc đàn bên trong cung phụng bảo vệ Dragon Ball tại cùng một ngày cải biến nhan sắc. Thứ 6 vũ trụ, biến hóa cũng trong nháy mắt hoàn thành. Trên địa cầu, Popo đang đánh quét lấy thần điện. Chợt phát hiện thần điện trong kho Dragon Ball biến thành không màu trong suốt. Nghi hoặc đến hỏi Dandy. Dandy lại nói ra, Đây là Long Thần Gaia ý tứ. Giờ khắc này, toàn bộ thời không, chỉ có một cái Long Thần. Đó chính là Long Thần Gaia, một chỗ bí ẩn thế giới. Hắc ám Long Thần Pơ trong cõi U Minh cảm ứng được biến hóa này. Bên trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Nguy nga tựa như núi cao thân thể xoay quanh. Khí thế kinh khủng khoảnh khắc hủy diệt một phương thế giới. Gaia ngươi chế tạo Super Dragon Ball. Nếu như triệu hoán thần long lời nói, sẽ là bộ dáng gì? Gaia chớp lấy tròng mắt màu vàng óng. Đương nhiên là giống như ta. Uy phong lẫm liệt mũ chảo lam long. Một hơi có thể nuốt vào một cái tinh hệ cái chủng loại kia. Mục Dương nhất thời ngạc nhiên, lập tức cười lên ha hà. Xem ra hắn đã thích ứng thân phận của Long Thần. Như vậy tiếp xuống, hắn cũng muốn tấn thăng 10 cấp thứ nguyên mới được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.